Thầy trò O anh em, chương 3, một cuộc thi thử giữa kỳ 1. Góc truyện audio.com, CV Edit, ý làm học sinh thống khổ nhất chính là không vượt qua được các kỳ thi. Mà kỳ thi cái quái gì chứ, cũng chỉ là kiểm tra một chút thực lực của các ngươi thôi. Không biết nguồn gốc từ đâu lại sinh ra cái gọi là thi thử giữa kỳ, chính là giữa học kỳ kiểm tra một chút từ đầu học kỳ đến giờ ngươi nắm được bao nhiêu kiến thức. Học thì học đi, lại còn bày trò tổng kết chỗ này một chút, tổng kết chỗ kia một chút. Mất cả nửa ngày, chẳng phải cuối kỳ lại có thêm một cuộc thi không khác gì cuộc thi giữa kỳ này sao? Thật sự là, lược bớt một số từ ngữ ngô tục, còn có tác dụng gì nữa sao? Tại sao nhà trường lại có thể tàn ác như vậy? Các học sinh đồng loạt kêu gào cực kỳ bi thảm, tại sao nhà trường lại có thể làm trái với đạo trời, trái với lương tâm như thế? Nghiêm trọng như vậy à? Hiện tại, cuộc thi thử giữa kỳ đã dần dần mở rộng quy mô phát triển ra rất lớn, thậm chí cơ hồ đã vượt qua cả cuộc thi cuối kỳ. Các giáo viên cũng đem nó trở thành cuộc thi tàn khốc, đem điểm số giữa các lớp so đấu, lập bảng xếp hạng thành tích. Không ai hy vọng lớp của mình sẽ có xếp hạng thành tích thấp kém trong trường. Mặt khác, phụ huynh học sinh cũng đem sức nặng của nó đánh đồng với kỳ thi cuối kỳ. Nếu không thi tốt, ha ha, một trận roi che chờ sẵn cùng với nửa học kỳ không ngừng không nghỉ ôn luyện bài tập lại kèm theo cả một đống những lời mắng mỏ càm ràm vô nghĩa nữa. Tóm lại, nói ngắn gọn, trong tháng tư quan trọng này, chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Ông trời thật không công bằng, trong khi đa số mọi người đều đang điên cuồng, hùng hục vùi đầu vào học lại có những người vô cùng vui vẻ, nhàn nhã. Ví dụ như, có nhầm hay không à, nhanh như vậy đã đến cuộc thi giữa kỳ, em còn chưa chuẩn bị gì hết, hoa hoa hoa. Tiếng khóc thét của người nào đó vang lên, ha ha ha, đây là báo ứng của em vì ngày thường đã chơi bời quá mức. Là một thanh âm nhàn rỗi của kẻ nào đó vui sướng khi thấy người khác gặp hỏa. Em cảnh cáo anh, nếu kết quả thi của em không tốt nửa học kỳ sau anh cũng đừng mong được sống yên. Áo người nào đó áo bị người nào đó hung hăng nhéo lên. Hứ, liên quan gì đến anh, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại bực, nhớ lại học kỳ trước Tiêu Văn nhưng đã phải dùng tới sức của chín châu hai hổ. Còn bán rẻ một ít nam sắc, để giúp cô nhóc này có thể miễn cưỡng vượt qua được cuộc thi. Thật là không biết điều. Lý Xa Xa lúc đó bởi vì có được đáp án bài thi đến tận tay, cho nên tối hôm trước khi thi liền ngồi đánh PS2 tới đêm khuya. Kết quả ngày hôm sau làm bài thi, chỗ này thì quên, chỗ kia thì nhớ lộn, đem đáp án mà Tiêu Văn Nhưng đã chuẩn bị trước đó vứt đâu không biết, hại hắn đang ngồi trông thi sốt ruột tới mức toát mồ hôi. Điên cuồng dùng đủ mọi tư thế làm ám hiệu lại dùng thêm tất cả kỹ xảo diễn trò mới khiến cho cô miễn cưỡng qua được. Một phen hết hồn a, đã vậy Lý Xa Xa lại còn muốn một giáo sư toán học đệ nhất như hắn hỗ trợ giúp cô, muốn dùng phương thức nhìn trộm đáp án này để vừa qua cuộc thi, trở thành học sinh đứng đầu toàn trường. Quan trọng nhất là, vì bao che cho Lý Xa Xa, Tiêu Văn Nhưng đã rất nhiều lần lấy trộm đáp án cho cô. Này, hắn thật có khác gì gà mẹ không hả? Ai, con nhóc này đã không thể dạy dỗ được nữa rồi, tuyệt đối không phải lỗi của người thầy giáo như hắn. Có nhầm hay không, góc truyện audio.com, rõ ràng là lão ta thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ điên cuồng mà, bắt học sinh phải đem đáp án ra viết cho bằng hết giống y như làm luận văn vậy. Còn em nữa, bảo em giúp anh một tay viết văn thì em viết méo viết mó, đúng thật là vô dụng mà. Chính mình thì lại vội vàng chơi game cơ, căn bản là không chịu nghe anh giải thích gì cả, kết quả là mọi rắc rối của em đều một lưng anh phải gánh vác. Còn dám trách cô, là người nào hôm đó giật lấy bài thi trên tay cô mắng nhiếc một thôi một hồi liền múa bút giùm cô, sau đó ở bên kia tự mình khoe khoang nửa ngày, ca tụng hắn thân là người anh trai vĩ đại cùng tinh thần hy sinh cao cả. Khiến cho cô tức giận đến nội thương, lại không thể phát tác, chỉ có thể cùng hắn phân thắng bại trong game, lấy lại một chút mặt mũi. Kết quả, sau cuộc thi, số người oán thán vô biên, thiếu chút nữa là chết người. Cái gì gọi là viết văn vô dụng chứ, đúng là không biết hưởng thụ nghệ thuật. Ngoài mặt đối với mọi người thì dễ gần, hòa nhã. Trên thực tế là trong lòng lại âm thầm ghen tị với người tài giỏi. Thật là hiểm độc, lão ta dám phê bình bài thi của em dài lê thê như vậy, dám nói là em thuộc loại trình độ thấp à, kỳ thật vốn là không đạt yêu cầu Tiêu Văn Nhưng thật sự là không phục. Hắn trước kia ở trung học dù gì cũng đều được mọi người công nhận là đệ nhất. Đại Văn Hào, sao bây giờ lại có thể bị chê bai tơi bời như thế này được? Bởi vậy Tiêu Văn Nhưng phẫn nộ cầm bài văn kia hiên ngang đi tranh cãi với giáo sư văn cho ra ngô ra khoai. Cuối cùng lão già kia tâm không cam tình không nguyện vung bút sửa lại cho Lý Xa Xa chỉ vừa đủ điểm qua. Dù sao như vậy cũng phần nào làm yên lòng tự trọng bị thương của hắn. Tóm lại, mặc kệ ai đúng ai sai. Kỳ thật cũng thật sự rất khó nói. Lần này thi thử giữa kỳ, anh muốn làm thế nào thì làm nhưng thế nào cũng phải cho em qua. Vì mặt mũi của em, cũng vì mặt mũi của anh nữa. Mặt mũi của Lý Sa Sa cũng chỉ là cuối kỳ đến trường có thể khoe với các bạn cùng lớp rằng kết quả xếp hạng của cô đã leo lên được hạng 3 từ dưới lên mà thôi. Mà mặt mũi của Tiêu Văn Nhưng thì chỉ là sau khi thi xong sẽ không bị thầy hiệu trưởng gọi lên, hỏi hắn có bận dạy học quá hay không mà không dành quan tâm đến em gái của mình. Tóm lại, kỳ thi lần này, Lý Sa Sa có thể qua được hay không bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chiến đấu tiếp tục nghĩ ra những kế sách chiến đấu mới. Cái gọi là anh em chung một lòng, chính là bọn họ hành động ở trong tối kia các giáo viên khác ở ngoài sáng, hơn nữa bọn họ còn không từ một thủ đoạn nào. Vô liêm sỉ, bọn họ nhất định sẽ thắng lớn, cho nên, xin hãy chờ xem, thật chớ trêu, người ta vẫn nói, phải đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Vì vậy, muốn không xảy ra sơ suất gì trong kỳ thi, đương nhiên trước tiên cần phải biết những giáo sư kia lần này sẽ ra đề như thế nào thì mới có thể sớm đối phó. Đến kỳ thi thái độ của Tiêu Văn Nhưng vô cùng mất tự nhiên nhưng trong mắt các giáo sư khác lại biến thành hắn nhiệt tình quá mức với công việc hơn nữa Tiêu Văn Nhưng còn đã hai lần được giao nhiệm vụ làm đề thi cho nên lần này dù cho hắn có tốn nước bọt thế nào thì các giáo viên trong tổ toán học cũng không nỡ tiếp tục giao cho hắn nhiệm vụ ra đề thi nữa. Cho dù hắn có ngàn vạn lần nguyện ý, góc chuyện audio.com. Cho nên Tiêu Văn Nhưng lại phải cẩn thận đi dò hỏi các tổ bộ môn trong trường xem những ai là người nhận nhiệm vụ ra đề thi, sau đó loại trừ dần, lại hỏi thăm thêm những vấn đề sẽ được nhắc đến trong bài thi. Thật kỹ lưỡng, tỉ mỉ lập ra kế hoạch tác chiến. Đương nhiên, trước khi thi 2 tuần, bọn họ cũng đã thảo luận xong người sẽ được chọn làm đề thi. Dù sao thì cũng phải quyết định sớm, chờ tới lúc gần thi mới chọn người thì e rằng không kịp chuẩn bị đề hợp lý. Em cảm thấy môn tiếng Anh hẳn là Trương Lão Thái ra đề, bà ta chờ cơ hội này rất lâu rồi. Theo mấy người bên lớp của Tiểu Lâm nói cho em biết thì Trương Lão Thái kia mỗi lần ra đề đều lập lời thề son sắt trong bài thi phải có một phần khó nhằn tới mức hủy thiên diệt địa để đánh giá trình độ của học sinh, như vậy mới phù hợp với tính chất tinh thần giáo dục vốn có. Cho nên em cảm thấy được hẳn là bà ấy sẽ là người ra đề, đệ nhất. Tình báo viên, báo cáo, ở mỗi khoa, mỗi lớp cô đều gài những cơ sở ngầm, như vậy, giáo sư Trương Quân Phương A thảm rồi, anh biết bà ấy là người lạnh lùng nhất tổ anh văn đó. Luôn luôn mặc quần áo màu đen, chẳng thấy bà ấy cười bao giờ, cùng bà ấy cười hi hi ha ha cũng vô dụng thôi. Đệ nhất, Đại Văn Hào, bắt đầu cười khổ, ha ha, em cũng biết cô ấy, anh biết không, học trò yêu ái nhất của bà ta, cũng chính là cô giáo Vương thực tập mới vào trường mình đấy, là cái người suốt ngày ăn mặc kín cổng cao tường đó. Không thể có cơn gió nào lọt qua nổi đây là danh ngôn của Lý Sa Sa. Ồ, anh cũng nghe được thật là một người bảo thủ. Giáo sư Trương bà ta thực quá đứng đắn, cô giáo Vương có vẻ dễ gần hơn. Có lẽ là anh có thể từ miệng cô ấy lấy được chút tin tức anh và cô ấy cũng biết nhau một chút. Nếu như là Trương Lão Thái ra đề thì anh chỉ cần đến văn phòng của bọn họ hẳn là có thể biết được vài câu. Được, đã giải quyết xong môn tiếng Anh, Lý Sa Sa nằm úp sấp trên bàn, thẳng tay gạch chéo vào môn tiếng Anh. Còn môn toán thì sao? Anh hẳn là có thể làm tốt chứ? Em không cần lo lắng, anh là tổ trưởng bộ môn toán, anh muốn biết tiến độ ra đề thi thì làm gì có ai dám ngăn lại chứ? Cái này gọi là lấy việc công làm việc tư chính là lợi ích của tổ trưởng. Còn lại môn ngữ văn thôi, em cũng không yêu cầu gì. Tổ ngữ văn luôn là Lục lão đầu ra đề thi, ngàn năm không thay đổi, anh chỉ cần đi xem các đề thi trước đây ông ấy ra như thế nào, nhớ viết lại đề bài cho em, chắc là không có gì thay đổi nhiều đâu. Đúng rồi, em hỏi anh, một bàn tay thon dài không khách khí nhéo xuống lỗ tai của người nào đó đang uể oải buồn ngủ. Lần trước anh bắt em học thuộc cả đoạn cổ văn khó hiểu lại còn dài ngoằng, cuối cùng chẳng có liên quan gì đến bài thi cả, sao anh không biết đường lén xem trước đề thi chứ? Tuy rằng đang bị nhéo lỗ tai Tiêu Văn Nhưng vẫn là nhắm mắt lại, không thèm nghe, đối với em gái bạo lực của hắn, hắn lĩnh giáo đã lâu. Cuối cùng vẫn là anh phải gánh vác giúp em đó thôi. Cảm giác được lỗ tai càng đau đớn, hắn vội nói sang chuyện khác. Được rồi, vậy còn môn vật lý em nghĩ là ai ra đề? Em cũng chưa rõ, vật lý em không lo lắm, nghe mấy người khóa trên nói, tổ vật lý vĩnh viễn đều ra đề cố định, năm nào cũng giống nhau. Xem nào, hẳn là giáo viên của lớp em ra, lão già đó thì em biết rồi, em với ông ấy khá thân nhau đó, ngay cả ông ấy giấu chìa khóa ở đâu em còn biết nữa là ha ha ha. Góc chuyện audio.com. Cho nên, chúng ta chỉ còn đau đầu môn hóa học nữa phải không? Tiêu Văn Nhưng chậm rãi rút lỗ tai ra, chậm rãi mở to mắt, chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt đau khổ của người nào đó. Căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó, cho dù là biết ai là người ra đề thi cũng chưa chắc qua được. Bởi vì hai người đối với cửa ải này không chắc chắn lắm, giống như lọt vào trong sương mù cho nên không chắc có thể biết trước được đề thi kia đi rình trộm cũng hao tâm tốn sức khá phiền toái. May là hóa học lớp 10 không quá khó, nếu bỏ qua các môn khác chỉ ôn duy nhất môn hóa thì miễn cưỡng cũng có thể đạt được điểm trung bình. Vì vậy Tiêu Văn Nhưng và Lý Sa Sa đều có chung ý tưởng, so với việc hao tâm tổn sức đi rình trộm đề thi và đoán giả đoán non xem ai là người ra đề còn không bằng để Lý Tiểu Muội ôn tập chăm chỉ một chút. Tin tưởng rằng bọn họ cùng chung huyết thống cao quý thì Lý Sa Sa cũng sẽ được thừa hưởng trí thông minh tuyệt đỉnh của ông anh trai, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Em biết rồi, em sẽ ôn bài chăm chỉ vậy. Cô thật đáng thương vì chỉ có một mình cô đơn, thật đáng thương vì không có một ông anh trai toàn năng. Thật đáng thương vì ông trời ghen tị với anh trai của cô, nỡ lòng tước đoạt đi trí thông minh hóa học của hắn. Thật đáng thương vì không còn ai có thể cho cô dựa vào, không có ông anh trai nào khác để có thể dựa vào. Chỉ có thể chấp nhận rằng cô có một ông anh trai ngu siêu cấp môn hóa. Dù sao đều là lỗi của anh trai cô, khiến cho chính mình phải tự thân vận động, không biết Tiêu Văn Nhưng biết em gái hắn nghĩ như vậy thì sẽ có cảm tưởng gì, nhất định là. Ngày hôm sau, trên đường vào trường, Tiêu Văn Nhưng bất ngờ gặp giáo sư Trương, chưa kịp hỏi thì. Lý Sa Sa vừa vào đến lớp, buông cặp sách ra, vừa đặt mông xuống ghế. Giáo sư Trương nói với hắn, cô bạn cùng bàn nói với cô, cuộc thi lần này, do Bộ Giáo dục ra đề cậu biết không? Từng bước tính toán đều sai, từng bước tính toán đều sai, ván này thua rồi. Cách Trương.